toàn chức pháp sư dị bản, chương 1237, ta không chết ngươi không sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại một lần nữa nhìn thấy cái tế đàn này, hình ảnh năm nào đông thủ các lần nữa hiện về trong mí mắt Mạc Phàm. Toàn thân hắn giống khi xưa bị tám đại hồn cách soi sáng đến đỏ chót, da thịt, mạch máu, xương cốt toàn bộ đều là loại màu đỏ tà dị kia, từng khuôn mặt kia, từng đôi mắt kia, hoàn toàn đang đại diện cho mệnh cách của bọn họ. Thiện hồn bốn hồn, nghĩa, chính, trung, kiên. Ác hồn bốn hồn, lam, tật, cuồng, cừu. Tám cổ đại thần hồn hồn cách soi sáng Mạc Phàm đến đỏ chót, đem hắn tắm rửa trong viễn cổ hồng hoang tà lực, da thịt, mạch máu, xương cốt toàn bộ đều là loại màu đỏ tà dị kia, từng khuôn mặt kia, từng đôi mắt kia, hoàn toàn đang đại diện cho mệnh cách của bọn họ. Bạch, đột nhiên từng đầu màu đỏ dây kẽm hóa thành liêm đao tinh hồng tựa vong nguyệt trăng tà, cả tòa huyết đài bị triệt để chia cắt ra, giống như một đóa hoa sen đồng dạng tràn ra, trong lúc nhất thời giấu kín tại bát trận đồ bên trong. Từ quốc sư Thôi phủ quân chuẩn bị từ kỳ nguyên thái cổ thu thập tín ngưỡng tà năng được phóng thích. Này cỗ bàng bạc tà lực cũng hoàn toàn không cách nào cản trở, giống như một cái địa ngục tà môn bị mở ra, hàng ức vạn vạn địa ngục hồn linh phóng tới kiếm đạo trường hà bên trong, toàn bộ bị Mạc Phàm ác ma hấp thu. Mạc Phàm không hướng về hắc ám vị diện mượn lực, không hướng ma pháp vị diện mượn lực, không hướng triệu hoán vị diện mượn lực, cũng không hướng siêu duy vị diện mượn lực tín ngưỡng chi lực cái này, bởi vì nguyên sơ tà thần và phong thanh dương trăm vạn năm đại kế, làm hồn thần tử Thôi phủ quân đã vì hắn chuẩn bị xong. Nếu là những lứa thế hệ mới đương kim thiên địa bát hồn cung phụng như Tô Lộc hiến tế, chưa chắc Mạc Phàm có thể đột phá nổi đế hoàng. Khó trách bọn hắn lực lượng cá nhân không tính quá mạnh, hơn nữa tín ngưỡng tà lực càng không tích lũy quá nhiều. Nhiều nhất cũng chỉ có thể để Mạc Phàm đồng hóa thành hoàn toàn tà thần, huyết mạch có tư cách bước vào đế hoàng mà thôi. Nhưng cổ đại nguyên sơ thiên địa bát hồn không giống, bọn hắn nắm giữ tín ngưỡng xuyên qua tuế nguyệt, lực lượng tự thân lại càng so với những này Tô Lộc hơn nhau không chỉ một hai cảnh giới đơn giản như vậy. Nếu là đánh nhau, một mình Lam hồn Thôi phủ quân thôi cũng có thể gọn gàng xử đẹp toàn đội hình hồn cách của Mạc Phàm. Một chút nữa, sẽ có hai đoạn ghi hình ý niệm thể của cựu tà thần muốn để lại cho ngươi, chúng ta vất vả lắm mới có thể thông qua tà miếu lấy về. Kiếm đạo trường hà chưa bao giờ có chấn động lớn như vậy, toàn bộ không gian giống như một viên dạ minh châu ngàn năm, ánh sáng rực rỡ tràn ngập thiên địa. Nếu đặt tế đàn ở nơi nào đó khác, khả năng chuyện ngày hôm nay Mạc Phàm đột phá tất cả mọi người đều biết được. Kiếm đạo trường hà này hoàn cảnh tuy nói không thích hợp nhân loại sinh tồn, nhưng tốt xấu là cái hoàn chỉnh thế giới, đây đúng là một nơi thích hợp để che lấp luyện hóa tế đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ khắc này toàn bộ lực lượng tinh thần, tám tòa cổ đại nguyên sơ thiên địa bát hồn đang dùng nghi thức hồi nguyên bát trận đồ, Mạc Phàm đứng ở giữa, giống như là ma nhập vậy, tà diễm bốc cháy, ma lôi oanh đỉnh, độc huyết tràn ngập tế đàn, hết thảy đang cùng chung một mục đích duy nhất, đó là làm cho linh hồn hắn sản sinh lột xác, huyết mạch tà thần chính thức đồng hóa nhân loại, năng lượng tín ngưỡng tà lực của thiên địa bát hồn liên tục tồn trữ xúc tích suốt hàng triệu năm qua, cũng giống như một ngọn núi lửa táo bạo đang sôi trào phun trào, bát đại hồn cách đang cùng linh hồn Mạc Phàm cùng nhau lột xác. Trong nháy mắt mơ hồ đang bị gột rửa, Mạc Phàm có được toàn bộ kiến thức về tà thần, về hắc ám vị diện, về quang minh vị diện, về thế giới ma pháp một kỷ nguyên mà đến nhân loại đều chưa tồn tại. Trong tiềm thức hắn nhìn thấy hai đời trước tà thần. Đời trước tà thần thân thể đã dần dần hư ảo, lúc đầu hắn liền đã chết rồi, lưu lại một đoạn này cùng với lưu ý niệm sóng ma khí đồng dạng là thu hình lại chỉ vì muốn biết bản thân đời tiếp theo đến cùng là như thế nào sinh vật. Nguyên lai hắc ám vị diện nguyên sơ tà thần có hình thù đại khái cũng khá giống nhân loại ân, giống bố cục dáng vóc thân cao trăm mét như cự nhân, khuôn mặt có bốn mắt, không có miệng, nói chuyện bằng huyền âm sóng khí, gắn mặc dù không là nhân loại chân chính hắc ám chúa tể, nhưng cũng đã từng là xứng đáng tư cách nhân loại, hoặc là tâm hồn là nhân loại, nhìn thấy Mạc Phàm một khắc mỉm cười niềm nở rồi tan biến tiêu vong. Tà thần đời thứ hai thì chính xác là tà linh chứ không phải người, hắn hình thù giống như là vô số oan hồn ma linh tụ tập lại, một dạng không có hình thù, hoặc nói, bởi vì hắn bị tiên đế Odin đánh đến thân thể linh hồn đều không còn nguyên vẹn, ngay cả chụp hình tư thế, lưu lại ký ức trong bổn tín ngưỡng cũng đều chưa kịp chuẩn bị. Bất quá, hình ảnh có thể mờ, nhưng hắn dẫu sao cũng đã đột phá kinh thế đế hoàng, lưu lại nói chuyện thanh âm hẳn là có thể đi. Lúc ngươi chết nguyên sơ thiên địa bát hồn đang ở kiếm đạo trường hà, ngươi là làm sao ý niệm di chúc bị thu thập đến đây? Bọn hắn làm sao có? Mạc Phàm hơi khó hiểu hỏi, chỉ thấy tà thần đời thứ hai ý vị thâm trường nói. Ta là kinh thế đế hoàng, cũng là thiên đạo đế hoàng, có thể theo thủ đoạn liên hệ tất cả các tín ngưỡng cung phụng của tà thần. Vậy là ngươi nhìn thấy bọn hắn trong kiếm đạo trường hà? Mạc Phàm càng lúc càng kinh ngạc hỏi. không nhìn thấy, nhưng ta biết có thể dựa vào một chút pháp tắc thiên đạo cùng với thần quyền tà thần biên giới để truyền tin tức. Thật may mắn là bọn hắn nhận được tin tức của ta. Đời thứ hai tà thần nói cười ha hà, giống như một loại chuyện đáng để hưởng thụ. Khi ngươi đột phá thành chân chính tà thần, nắm giữ tà thần biên giới thần quyền, ngươi sẽ giống như ta, ngươi sẽ hiểu được làm cách nào ta có thể liên hệ bọn hắn. Mạc Phàm nhìn về phía đời trước tà thần, chăm chú hỏi. Ngươi cũng từng bước một từ nô bộc tiến giai đến chúa tể kinh thế đế hoàng, ngươi trước kia mỗi một lần chiến đấu đều là cảm thấy bản thân nhất định thắng. Vì vậy mới ngông cuồng để lọt vào tay tiên đế Odin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Mạc Phàm nghiêm túc tra hỏi, nhìn thấy Mạc Phàm cặp kia lộ ra vẻ điên cuồng ánh mắt, ý niệm thể của đời trước tà thần đầu tiên sững sờ, sau đó con mắt hiện lên một vòng tà quang, nhe răng trợn mắt giang hai tay ra cười to nói. Ha ha ha ha, làm sao có thể, chiến đấu thắng lợi không nhất định là bởi vì thực lực cùng vốn liếng. Trọng yếu nhất là đối với thắng lợi lòng tin cùng can đảm. Từ bỏ liền nhất định là thua, khiến ngươi chịu đi thử một lần, khi đó ngươi liền là tại cùng trời đánh cực, ngươi còn có một nửa thắng trời cơ hội. Ta không ngốc, ta lúc đó chỉ là hết cách, ngay từ đầu ta chọn lựa muốn trở thành tà thần, ta đã biết ta nhất định phải chết. Chỉ là ta cảm thấy, nếu chết ở hắc ám vị diệt, ngươi cũng vĩnh viễn không có khả năng sinh ra. Hiểu ý ta nói không, tà thần, nếu ngươi sinh ra ở hắc ám vị diệt, ngươi lựa chọn làm tà thần, ngươi chắc chắn sẽ không đi xa được đến đây, cổ nguyệt đế đã sớm treo ngươi lên giá thánh rồi. Là ngươi cố ý chết, ngươi không thua, ngươi giả vờ thua, rời đi thế giới để thua. Đến thế giới ma pháp vẫn lạc lưu vong, ngược lại có thể tạo nên kỳ tích để ta ra đời, để ta đến sinh cơ nơi này. Mạc Phàm rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, thì ra cả hai đời tà thần trước mình đều không ngốc. Bọn hắn ai cũng càng so với Mạc Phàm thanh tình, bọn hắn lựa chọn con đường cho hậu đại, bởi vì bọn hắn đã nhìn ra kết cục không thể sống của mình. Ta không chết ngươi không sinh ra, cách chương.